Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, phần 669, Đường Minh, Thiên Lam, người nói chúng ta hiện tại có thể đối phó được nhiều như vậy biến dị động vật sao? Đường Thiên Lam, đương nhiên có thể, nhưng là yêu cầu phân số lần hành động, không thể một lần là xong, Đường Minh. Nhưng là một khi chúng ta xuất hiện ở này đó biến dị động vật trước mặt. Chúng nó khẳng định hận không thể lập tức liền đem chúng ta ăn luôn đi. Đường Thiên Lam, người nếu là muốn trực tiếp toàn bộ giết chết nói. Kỳ thật như vậy cũng có thể, Đường Minh. Như vậy nhiều không hảo a. Ta hiện tại tới một chút hứng thú. Trước đi theo chơi chơi đi. Đường Thiên Lam gật đầu. Người vẫn là như vậy ác thú vị, Đường Minh cười hắc hắc. Theo sau chờ đến buổi tối thời gian, ở rác điêu tầng trời thất phi hành thời điểm trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Treo ở trên cây đổi mới chính mình vị trí, giảm sóc một chút lực đạo theo sau hai người cùng nhau khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Thượng Đường Minh hiện tại khóe miệng dụ tươi cười, nắm chắc thắng lợi, mà Đường Thiên Lam còn lại là một bộ không sao cả bộ dáng, bọn họ xuất hiện ở chỗ này. Vị trí này khoảng cách bên kia biến dị động vật bên cạnh kỳ thật cũng không xa. Nói cách khác thực mau sẽ có biến dị động vật ngửi được bọn họ hương vị do đó hướng bên này lại. Đây, bọn họ chỉ cần ở chỗ này đại khai sát giới là được, Đường Minh. Chúng ta đã ở rác điêu trên chân buộc lại dây thừng. Chờ một giờ về sau lại đây tiếp chúng ta. Hy vọng này một giờ có thể làm chúng ta chơi tận hứng, Đường Thiên Lam. Trước cách nơi này xa một chút, đợi lát nữa bên này thụ tất cả đều hủy diệt nói. Rác điêu khả năng ở trong thời gian ngắn trong vòng tìm không thấy chúng ta, Đường Minh. Ta cũng là như vậy tính toán. Trước cùng ta tới, Đường Thiên Lam đi theo hắn thường thường trước chạy. Theo sau đại khái chỉ là qua mười mấy phút thời gian. Liền nghe được từ nơi xa truyền đến rầm rầm thanh. Đây là những cái đó biến dị động vật chạy vội thanh âm siêu Đường Thiên Lam. Nghe thanh âm, đại khái có 3-40 chỉ bộ dáng. Còn chưa đủ chúng ta nhiệt thân, Đường Minh. Trước chơi chơi đi, chờ sát đủ rồi chúng ta liền đi rồi, đúng rồi. Này đó thi thể liền tất cả đều lưu lại nơi này cấp bên kia biến dị động vật ăn thế nào? Một chút ma rất nhiều như vậy biến dị động vật. Nếu là chúng ta giết tốc độ so cái này quần thể bổ sung biến dị động vật tốc độ còn muốn mau là. Được, Đường Thiên Lam, tới, cẩn thận một chút, Đường Minh, ta biết, ta chẳng lẽ còn đáy chậu mương lật thuyền. Một giờ tàn sát thời gian, mặc kệ là từ bên kia phân ra nhiều ít biến dị động vật lại đây. Ở bọn họ trong tay dài nhất đều đi bất quá 5 giây. Ngắn nhất thời gian đó chính là một cái chớp mắt đánh chết, một giờ thời gian quá thật sự mau. Đường Minh bọn họ vừa mới giết đến cao hứng, mặt trên rác điêu cũng đã bắt đầu thấp phi, ước hảo đã đến giờ, Đường Minh nhún nhún vai. Thiên Lam, chúng ta đi về trước, đợi lát nữa bên kia biến dị động vật đại bộ đội liền phải tới, Đường Thiên Lam gật đầu. Chúng ta đi thôi, bọn họ đứng ở trên cây. Chảo một cái đã bắt được rác điêu thấp phi mà rớt xuống dưới dây thừng. Chờ lại một lần làm đến nơi đến chốn thời điểm, bọn họ tới rồi phía trước tìm được có thể nghỉ ngơi địa phương, nơi này có một chỗ tương đối thanh. Triệt sông nhỏ lưu, có thể ở bên kia rửa sạch chính mình trên người dơ đồ vật bị bọn họ lưu tại chỗ biến dị động. Vật thi thể, tự nhiên là trở thành mặt khác biến dị động vật đồ ăn. Bị hung hăng mà ăn sạch phương thức cùng hai cái căn cứ người bị ăn luôn phương thức giống nhau, đầu tiên là lợi. Hại nhất lại đây ăn, tiếp theo là thực lực bãi ở bên trong lại đây ăn. Cuối cùng mới là nhỏ yếu nhất lại đây nhặt một chút xương cốt thịt nát cặn thậm chí chỉ là rơi trên. Mặt đất máu tươi từ từ, nói ngắn lại, chỉ cần là có thể ăn. Chúng nó đều sẽ không rơi rớt một chút, Đường Minh dựa vào Đường Thiên Lam được đến trên người nhắm. Mắt dưỡng thần, chờ ngày hôm sau ước hảo thời gian, ngày hôm sau bọn họ đem thời gian định ở 2 cái giờ. Rác điêu 2 cái giờ lúc sau lại qua đây tiếp ứng bọn họ. Đương nhiên tại đây đoạn thời gian rác điêu có thể chính mình đi săn thú. Chỉ cần nó không bị những thứ khác cấp liệt giết chết, bọn họ lúc này đây săn giết đến là phi thường. Thành công, Đường Minh cảm thấy về sau mỗi ngày bảo trì 2 cái giờ như vậy đủ rồi. Dù sao Lư Vị An phía trước cùng bọn họ nói chính là sau khi tìm được có thể giết chết nói liền tất cả đều giết chết, bọn họ coi như là làm tốt sự hào. Dù sao như vậy một đám biến dị động vật mặc kệ đi đến nơi nào đều là tai họa người. Hủy diệt căn cứ, diệt sát hết mới là tốt nhất. Đường Minh nhìn trước mắt Đường Thiên Lam. Làm sao vậy? Đường Thiên Lam còn lại là xem này rác điêu. Rác điêu giống như có điểm không quá an phận. Người nhìn xem ơ siêu, Đường Minh nhìn rác điêu. Xác thật là có điểm hoảng loạn bộ dáng. Đầu đổi tới đổi lui không biết đang xem cái gì. Chúng ta muốn hay không đến chung quanh đi xem. Đường Thiên Lam, không có như vậy tất yếu. Nếu là âm thầm người dám động thủ nói. Rác điêu liền tính là bị áp chế cũng có thể có đại động tĩnh. Chúng ta trực tiếp ra tới đem người đánh chết là được. Đường Minh. Người, này phụ cận cư nhiên có người sao? Đường Thiên Lam lắc đầu. Không rõ ràng lắm, ta là nói nếu có người nói. Liền đánh chết tính, Đường Minh. Cũng đúng, dám đối với chúng ta bảo bối rác điêu xuống tay. Kia đương nhiên là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, Đường Thiên Lam bọn họ buổi tối. Lại đi đến trong sơn động nghỉ ngơi, rác điêu cũng dần dần an phận xuống dưới. Kế tiếp mấy ngày đều không có ra vấn đề, mà nguyên bản còn ở thong thả mà đi tới biến dị động vật quần thể trong khoảng thời gian này cứ. Nhiên bắt đầu thả chậm tốc độ. Nhìn qua thảnh thơi, cùng phía trước hoàn toàn 2 dạng, giống như là mất đi ý chí chiến đấu giống nhau, nhìn qua mặc danh suy sút, Đường Minh hít sâu một hơi. Có thể là bị chúng ta cấp dưỡng phế đi. Chương 680 Đường Minh. Thiên Lam, người cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam, hừ, mỗi ngày đều bị chúng ta săn giết biến dị động vật uy no no. Đương nhiên sẽ không đi được thực nhanh, Đường Minh, kia lúc sau đâu, chúng ta liền ở chỗ này tiếp tục sao? Nếu là không đi nói, chúng nó cái này quần thể cũng không có biện pháp liên tục thật lâu liền phải bị chúng ta giết sạch. Rồi, Đường Thiên Lam chỉ bên kia cái thứ nhất hồ. Tuy nói chỉ là tiểu hồ, nhưng là chỉ cần có nguồn nước địa phương, sẽ có cuồn cuộn không ngừng mục tiêu lại đây. Ta xem bọn họ trước tiên đồ ăn sung túc, đệ nhị là có nguồn nước, cho nên lại ở chỗ này chậm lại tốc độ, khả năng lại ở chỗ này dừng lại rất dài một đoạn thời gian, Đường Minh. Không cần chúng nó chính mình săn giết này đó biến dị động vật liền có thịt ăn. Xác thật là không tồi, nhưng là này một đám biến dị động vật liền tính giải quyết giống như cũng không có gì dùng đi. Đường Thiên Lam. Xác thật là không có tác dụng gì. Tất cạnh nơi này biến dị động vật số lượng muốn gia tăng lên cũng là rất đơn giản một sự kiện. Chúng ta nhân loại giống như muốn mỗi ngày săn giết mới có thể bảo đảm một chỗ biến dị động vật số. Lượng sẽ không gia tăng quá nhiều cho nên hiện tại trực tiếp xem thủ đô căn cứ bên kia kỳ thật là. Có thể minh bạch một chút. Biến dị động vật giống như mặc kệ như thế nào sát đều sát không dạo. Lư Vị An làm ơn chúng ta giết sạch nhóm người này biến dị động vật. Nhưng là ta cảm thấy hiệu quả không lớn, chờ này một đám bị giết quang lúc sau. Vẫn là sẽ có tiếp theo phê biến dị động vật xuất hiện. Dần dần mà hội tụ lên hình thành tân biến dị thú triều. Vẫn là bái muốn này phụ cận có một cái ổn định săn giết biến dị động vật căn cứ mới có thể, Đường. Thiên Lam. Thành phố A căn cứ này 2 cái căn cứ bởi vì không có kiên trì săn giết chung quanh biến dị động. Vật mới đưa đến lúc này đây hủy diệt. Bất quá, lại nói tiếp, này đó biến dị động vật tàng thật tốt nếu là giống phương Bắc mặt khác căn cứ giống nhau đều là ở. Bên ngoài du đãng nói, này 2 cái căn cứ khẳng định sẽ thường xuyên săn giết biến dị động vật. Ít nhất tuyệt đối sẽ không ở trong thời gian ngắn trong vòng liền hình thành như vậy biến dị thú. Triều chỉ có thể nói là bọn họ vận khí quá kém. Bất quá, hiện tại nói này đó giống như cũng vô dụng. bọn họ liền tính biết nơi này ở không lâu tương lai còn hội tụ tập lên một đám biến dị thú triều. Cũng sẽ không thường xuyên lại đây rửa sạch tất cạnh bọn họ còn có rất nhiều mặt khác việc cần hoàn. Thành, đầu tiên vẫn là muốn trước tìm toàn bộ quốc gia còn dư lại nhiều ít căn cứ. Đại khái thống kê một chút cái này quốc gia còn có bao nhiêu người sống sót, đây cũng là lúc này đây. Bọn họ rời đi thủ đô căn cứ đến bên này xem xét tình huống. Hoàn thành chuyện nên làm lúc sau nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng không phải là Lư Vĩ An ủy thác cho bọn hắn. Muốn nói Lư Vĩ An cũng không có tư cách này. Là ở bọn họ trước khi rời đi thủ đô căn cứ đã lâu không xuất hiện trước mặt người khác thủ trưởng. Tự mình ở ngầm tiếp kiến rồi bọn họ, hơn nữa nói đơn giản một chút nhiệm vụ này. Đường Minh lúc ấy liền cảm thấy có thể chuyện này đối bọn họ tới nói không có gì khó khăn. Hơn nữa bọn họ mục tiêu kỳ thật chính là đi trước biến cả nước. Chỉ là phía trước là không có minh xác mục tiêu. Chọn chung nơi nào liền đi nơi nào nhìn xem. Hiện tại còn lại là có mục tiêu ở bên ngoài du lịch, nói trắng ra là có năng lực này ở bọn họ xem ra. Cũng chỉ có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người. Tất cạnh có giác điêu như vậy gian lận vũ khí sắc bén người. Cũng không có người khác không phải sao. Đường Minh nhìn chính mình đôi tay. Gần nhất vẫn luôn đều ở sát tiểu tạp cá. Cảm giác chính mình phẩm vị đều giảm xuống. Bằng không chúng ta đi bắt hai đành phải ăn tới ăn thịt đi. Đường Thiên Lam, này phụ cận biến dị động vật giống như đều là ăn qua người. Người nuốt trôi đi sao? Vừa nói đến cái này, Đường Minh khóe miệng vừa kéo, ăn không vô đi, bất quá tổng không thể vẫn luôn đều không ăn thịt đi. Chúng ta lúc này đây ra tới lại không có mang mới mẻ thịt ra tới. Hơn nữa thời tiết cũng không cho phép, hiện tại này đại trời nóng, hơn nữa nơi này vẫn là phương Nam. Độ ấm so phương Bắc muốn cao một ít, không thích hợp mang thịt ra tới. Bọn họ muốn ăn thịt nói, tùy thời tùy chỗ ở bên ngoài săn thú là được không phải sao? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, ai có thể bảo đảm bọn họ cho tới nay ăn sở hữu biến dị động vật tất cả đều là không có ăn qua người. Cho nên, kỳ thật cũng không cần thiết như vậy rối rắm không phải sao? Đường Thiên Lam xem hắn không nói lời nào. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn ăn thịt sao? Đường Minh mắt trợn trắng. Ngươi tính chúng ta bao lâu không ăn qua mới mẻ thịt? Ta không nghĩ lại ăn cá. Hơn nữa ngươi có thể bảo đảm đi trong biển trảo trở về cá tất cả đều là không ăn qua người sao? Thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ trước kia vẫn luôn là ở bờ biển bắt cá. Này đó cá hình thể rất lớn, luôn có một cái hai người không yên tâm không cẩn thận bị trong biển cá cắp ăn luôn không phải sao? Đường Thiên Lam có điểm xấu hổ, vậy ngươi muốn ăn nói ta liền cho ngươi đi săn thú một hai chỉ lại đây, Đường Minh. Săn thú những cái đó mới gia nhập nơi này biến dị động vật đi. Những cái đó động vật khẳng định không phải cùng thành phố A căn cứ còn có G thị căn cứ bên kia tới. Một đám, nói như vậy trong lòng sẽ dễ chịu một chút, Đường Thiên Lam gật đầu. Vậy làm như vậy, người từ từ, kết quả là hai người ăn một đốn thực phong phú thịt nướng. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau bọn họ lại một lần bắt đầu bọn họ công tác. Mãi cho đến này một đống lớn biến dị động vật bị bọn họ giết chỉ còn lại có trước mắt này hơn 30 chỉ, Đường Minh đứng ở một khối đại trên nham thạch nhìn nơi xa gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Biến dị động vật, này đó chính là sống đến cuối cùng, này nhìn chúng ta ánh mắt giống như có điểm không quá thân thiện. Hơn nữa, Đường Thiên Lam, cùng mặt khác biến dị động vật có điểm khác nhau. Mặt khác biến dị động vật liền tính lại nhỏ yếu, ở chúng ta trước mặt giống như đều sẽ chần chờ một chút. Có rất nhiều đào tẩu có rất nhiều phát cuồng công kích lại đây, Đường Minh. Đó là chúng nó biết chúng ta rất mạnh, đào tẩu chính là bị dọa sợ, công kích lại đây chính là tưởng được ăn cả ngã về không thử xem. Mặc kệ thế nào đều là xuất phát từ đối chúng ta sợ hãi. Nhưng là này đó giống như có điểm khác nhau. Hết chương.